Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, lòng đều tan nát. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đối với khoa học kỹ thuật trào lưu mọi người mà nói. Chờ đợi iPhone không thể nghi ngờ tương đương thống khổ. Bọn họ thật sâu bị cái món này điện thoại di động dẫn dụ đến. Ban đầu không có mua iPad người, bắt đầu mua nó giải sam. Một ít có kế hoạch mua iPad ẩn bên trong người tiêu thụ. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cảm thấy không bằng trực tiếp cùng chức năng toàn diện hơn điện thoại di động ra đời. Ý tưởng rất không tệ. Đáng tiếc chỗ ở chỗ cái này kiện sản phẩm không phải nói mua là có thể mua được. Nhất là lúc nghe iPhone lại vẫn không chính thức sản xuất nhiều thời điểm. Không ít người lòng đều tan nát. Thật là vọng mắt muốn xuyên. Một khoản điện thoại di động nóng bỏng nhất mới có thể có hơn lửa. Xem gần đây có liên quan iPhone báo cáo tin tức liền có thể biết. Có thể nói ùn kéo đến. Không cần làm quảng cáo, mọi người miệng truyền miệng chính là quảng cáo tốt nhất doanh tiêu. Mỗi ngày đều có người đi Apple trực doanh tiệm hỏi lúc nào có thể mua được nó. Nhưng mà lấy được trả lời chỉ có thất vọng. Phải biết cái này còn không là một điện thoại thông minh trăm hoa đua nở thời đại. Theo iOS hệ thống thao tác đánh lôi đài chính là nhét ban. Thực lực khác xa bao lớn đã không cần nói nhiều. Gần đây Nokia sale nhiều lần đi công ty Apple trên mình đổ nước dơ. Có thể gặp kết quả có nghi ngờ cấp, bởi vì độc nhất vô nhị, chân chính kéo ra một cái thời đại mới mở màn, cho nên bị hoan nghênh cũng bình thường. Không ít người bỗng nhiên cảm thấy, mình mới vừa mua kiểu mới Motorola xoáy hạng cơ hội, bỗng nhiên thì trở nên xấu, cũng thay đổi được rác dưới. Muốn đối điện thoại di động ý tưởng dần dần bao phủ toàn cầu. So lưu cảm còn lợi hại hơn. Ở tiếp theo hơn nửa tháng trong thời gian, chỉ là xâm lược công ty Apple kẻ trộm thì có 63. Mỗi một đều rất nổi danh. Có người phát tài triệu USD treo giải thưởng. Chỉ là bắt được còn chưa lên chợ iPhone. Đám người này cửa bị bắt sau hai miệng đồng thanh. Toàn là hướng về phía cái món này điện thoại di động tới. Nếu như chỉ là như vậy cũng được đi. Dù sao mọi người cũng không có. Cùng được mặc dù thượng hòa. Nhưng vậy còn có thể tiếp nhận. Đẹp đồ tốt luôn là đáng chờ đợi. Nhưng trung tuần tháng 6 thời điểm. Một bản tranh ảnh thật sâu kích thích bọn họ. Có bạn trên mạng quay chụp Diệp Đông Thanh hoành điện thoại di động. Ở phía trên điểm lấm tấm hình ảnh. Trên lỗ tai còn cắm tai nghe, nghe nói là đang chơi trò chơi. Làm vị này bạn trên mạng cầm tranh ảnh phát ở Facebook lên. Nhất thời tung lên một phiến trinh phạt tiếng, rối rít chạy đi công ty Apple phía chính phủ số bên kia. Chất vấn nói tại sao hắn có thể bắt được, mình nhưng không mua được. Tin tức ngay tức thì truyền khắp, bị công ty Apple công quan bộ cửa thấy được điểm sáng. Trực tiếp mua xuống quảng trường thời đại một khối màn ảnh. Ở phía trên viết, chúng ta thật xin lỗi, nhưng là hắn là chúng ta đại cổ đông. Cho nên, chấm ngoặc kép, cái này doanh tiêu thật là tuyệt. Giận càn quét người sử dụng hào cảm. Điều này sẽ đưa đến theo Diệp Đông Thanh mượn điện thoại di động nhìn người đột nhiên tăng hơn. Liền nhà hắn bảo mẫu, con gái hắn dinh dưỡng sư. Hắn hộ vệ cũng không ngoại lệ, vô luận đi tới kia, thường nhất nghe câu nói đầu tiên là, có thể hay không cho ta xem điện thoại ngươi. Làm WeChat khẩn cấp hỏa liệu chạy tới, chuẩn bị trộm hắn điện thoại di động thời điểm, trực tiếp bị bọn cận vệ giữ ngã, giàu gì là tỷ phú, lại có vị siêu cấp nhà giàu ra ra, thật là thất lạc Rockefeller gia tộc mặt. Năm gần đây làm động tới mọi người thần kinh khoa học kỹ thuật sản vật càng ngày càng hơn. Nhưng chỉ có iPhone lợi hại nhất, những người đồng hành chỉ có thể bội phục, trơ mắt nhìn công ty Apple ở hơn nửa tháng trong thời gian. Thị giá một tăng lại tăng, cho đến 40 tỷ đô la vậy không dừng lại ý nghĩa. Nghe nói Steve Jobs gần đây không có sao đi ngay trên đường đi dạo. Hưởng thụ nổi lên bị người khác chú ý cảm giác. Trước hắn cũng không như thế bị chú ý. Diệp Đông Thanh càng thất đức, gọi điện thoại lái xe thể thao. Từ thứ năm đại đạo đầu này, lái đến đầu kia, dọc theo đường đi người nhìn thấy cửa. Trong lòng cái đó hận à, có tiền cũng được đi, lại còn không nhanh chóng phát bán ra. Sao trong thời gian ngắn. Nasdaq tiền vốn giao dịch rõ ràng nâng cao, trực tiếp đưa đến Diệp Đông Thanh giá trị con người theo Gates kéo ra khoảng cách. Là một đoạn thời gian thế giới nhà giàu nhất, rốt cuộc đón nhận loại thân phận này lên thay đổi. Gần đây tâm tình tương đối không tệ, đời này đại khái cũng lại cũng không cần vì tiền mà giàu gì. Thành thật mà nói, tiêu tiền tốc độ kém hơn kiếm tiền tốc độ, đây cũng là chủng phiền não. Diệp Đông Thanh đã có đoạn thời gian không mua đồ, bởi vì nên có đều có, cơ hồ không tìm được còn có thể chỗ tiêu tiền. Cái này rất không có ý nghĩa, iPhone sản xuất hàng loạt chuyện không gấp được, linh kiện chế biến sản xuất cần thời gian, lắp ráp khâu vậy cần thời gian. Công xưởng lớn bên kia đã 24 giờ đợi lệnh, tranh thủ rút ngắn sản xuất chu kỳ, đã lâu cảm giác mong đợi lại trở về, bởi vì trừ bảo vệ môi trường công ích sự nghiệp ra, hắn lại tìm đến một cái đáng trọn đời cố gắng mục tiêu nhỏ giống như Mã Tư Khắc theo đuổi như vậy. Diệp Đông Thanh muốn ở mấy năm sống cố gắng thông qua, đem nhóm đầu tiên người trái đất đưa lên sao hỏa. Ai cũng không biết trên sao hỏa kết quả có cái gì. Có lẽ vĩnh viễn cũng thu không trở về đưa vào. Nhưng trên trái đất lại cũng không tìm được đáng leo, cao phong, sau đó. Hắn chỉ có thể giống như ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn. Định đi làm một ít càng có ý nghĩa người. Ví dụ như chú ý loài người vận mệnh, thay đổi xã hội hiện trạng, dấn thân vào công ích từ thiện sự nghiệp vân. Vâng, những thứ này mệnh đề đều rất lớn. Bất quá hắn cảm giác được mình có hy vọng cố gắng thông qua đi thay đổi chút gì. Gần đây đem càng thời gian dài tốn ở từ thiện quỹ đầu tư bên kia. Y dược nghiên cứu đoàn đội có đại khái không? Cũng được công thu mua đến mấy nhà mới nhiên liệu lĩnh vực xí nghiệp cùng với nghiên cứu phòng thí. Nghiệp, bất quá trước mắt thành công vẫn là trồng cây. Loại chuyện này tiêu tiền là được rồi. Không việc gì kỹ thuật hàm lượng đổ không phải là không thể kiếm tiền. Nhân công sống lại lâm kinh tế hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng hồi báo trước tiên quá thấp. Rất ít có người nguyện ý tiêu phí tràn đầy thời gian dài chờ đợi lấy được lợi. Lâm Nguy động vật kế hoạch bảo vệ vậy bắt đầu. Sơ kỳ tổng đầu tư 100 triệu USD, đem tiền cho mượn Diệp Đông Thanh đám người kia chút nào không nóng này phải về tiền. Chỉ buồn lợi tức không đủ hơn. Hắn vậy không cần phải bây giờ liền vội vã trả tiền lại. Nói câu nói đùa, bây giờ hắn vô luận cưỡng ép vẫn còn cho ai. Đối phương cũng có thể vỗ bàn tức giận. Lợi tức quả thật quá cao. Không người nguyện ý bỏ qua loại này ổn thỏa kiếm tiền cơ hội. 6 tháng 24 số ngày này, chớp mắt gian năm 2006 cũng đi qua một nửa nhiều. Rắn hổ mang cao ốc chủ thể khung đã cao đến hơn 500 mét. Dự trù tháng 8 có thể nóc, so với xây, hậu kỳ tốn hao thời gian càng dài. Thủy tinh bên ngoài tường còn chưa bắt đầu làm. Diệp Đông Thanh hôm nay rỗi rãnh liền, chạy tới Hudson công viên đi thăm. Theo một công ty khác kết hội đầu tư nhà trọ lầu vậy xây dựng chính giữa. Đúng phiến dãy nhà thành hình tốc độ có thể so tưởng tượng mau. Lão Bloomberg tiên sinh không bức tranh bánh nướng. Chung quanh lão kiến trúc, lão công viên chỉnh sửa công tác đúng là tiến hành. Giờ phút này, Phụng Bồi Laura đi ở trên công trường. Hắn cười hỏi một câu, hai cái hơn tháng không gặp. Điện ảnh đập vẫn thuận lợi chứ? Nếu là không thích, trực tiếp về tới ta là được rồi. Như vậy hơn nhà, đều là ta, tổng sẽ không thiếu địa phương để cho ngươi ở. Đối với Laura, biết cuộc sống lâu, cảm tình luôn là sẽ sâu một chút. Laura cũng không lĩnh tình. Hôm nay ở vòng giải trí rất thành công. Khí độ theo ngày xưa không cùng. Liếc hắn một mắt, trả lời, mới bao lâu không gặp. Bắt đầu sẽ dỗ phụ nữ. Từ người nào vậy bên trong rèn luyện ra? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.